Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103, chỉ có thể là ta. Cũng liền là khả năng cách cái vách tường. Đối diện cũng có như vậy người sống sót. Mà ở Lạc Nhạn Hồ tư loạn tưởng thời điểm, trong đám người truyền đến một tiếng kinh hô, nhượng Lạc Nhạn hơi ngừng lại. Có người chết, có người chết. Thanh âm này chung, không phải mang theo hoảng sợ cùng e ngại, mà là hưng phấn. Theo câu nói này qua sau, trong đám người, những cái kia vốn là chết lặng người, vội vàng đứng lên thân, từng cái lộ ra hưng phấn. Nhìn một vòng sau khi, ở chạm tới cái kia đã chết thân ảnh sau, đám người thân thể run nhẹ nhẹ. Nhìn đến đây, Lạc Nhạn cùng Lê Tử dấu hỏi đầy đầu. Người đã chết, như vậy vui vẻ. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền rõ ràng là cái gì nguyên nhân. Chỉ gặp cái này chết đi người, rất nhanh liền bị người chống lên, xuyên ở khung sắt bên trên, bỏ vào trên lửa diện. Bất quá là vừa mới chết, cũng đã nhượng tất cả mọi người cầm lấy đi nướng. Không sai, liền là nướng, mà bốn phía người, như là ác lang đồng dạng, chăm chú nhìn thi thể kia. Tỷ tỷ, người ở đây thật buồn nôn. Lê Tử nhìn xem thi thể kia, qua 2 tháng, người này đã gầy đến không có mấy lượng thịt, có thể là vô luận như thế nào, đó cũng là người a, thế mà liền như thế trở thành đồ ăn. Chỉ ít, bọn hắn có bọn người chết sau khi lại nướng. Lạc Nhạn khóe miệng hơi vểnh, ít nhất không có để cho người ta cảm giác được đau đớn đúng không? Cho nên nói hiện tại, vẫn là có thể, nghĩ đến sau này. Đây chính là đem sống sờ sờ người, trực tiếp bắt đi nướng chín ăn. Không, thậm chí là ăn sống. Cái kia mới là chân chính buồn nôn. Trong lòng suy nghĩ, những người kia đem người nướng nửa chín, nhẫn nhịn không được lấy xuống tới. Liền máu tanh, bắt đầu chia thực. Lạc Nhạn cùng Lê Tử thực sự không chịu nổi, trực tiếp ra thầm nói. Chờ đến chạm đến bên ngoài, Lê Tử đã nhẫn nhịn không được quẹ ói ra. Nghĩ đến những người kia ngoài miệng huyết dịch, cái kia bộ dáng, cùng zombie có cái gì phân biệt. Nôn một hồi lâu, Lê Tử mới cố sức bắt lấy Lạc Nhạn. Tỷ tỷ, chúng ta trở về đi. Càng nghĩ càng buồn nôn. Lạc Nhạn gật đầu, kỳ thật nói đến, cái này vẫn là nàng lần thứ nhất tận mắt thấy như vậy tràng cảnh. Trong lòng nhiều bao nhiêu ít có chút rung động, dù là không có Lê Tử như vậy khoa trương. Nhưng là cũng có chút buồn nôn, người sở dĩ lại biến thành như vậy, không ở ngoài là bởi vì đồ ăn. Nói đến đồ ăn, nàng ngược lại là nhớ tới một sự kiện, dù sao cái này ăn, vĩnh viễn sẽ có ăn xong một ngày, dù là Tử Ngọc Trung, đủ bọn hắn ăn rất lâu, nhưng là ăn xong sau đâu, cũng chờ chết sao, cho nên nếu có kiến tạo một cái căn cứ, nàng muốn một mảnh đồng ruộng. Chỉ ít có thể nhượng tất cả mọi người tự mình động thủ. Cơm nọ áo ấm, dù sao chỉ có sinh con, mới có thể nghênh đón nhân loại sinh cơ. Bất quá hiện tại duy nhất khó khăn, ngoại trừ khí trời bên ngoài, còn có liền là thổ nhưỡng. Hiện tại thổ nhưỡng, có thể nói đã bị ô nhiễm, coi như vừa chủng xuống dưới không có cái gì. Nhưng là theo thời gian trôi qua, rất nhanh liền sẽ biến thành quái vật. Cho nên liền xem như muốn trồng điền, cũng phải cân nhắc như thế nào cải thiện thổ địa. Bất quá bây giờ nói những này cũng là quá sớm. Hai người thở ra một hơi, rời đi nhà trệt, vừa mới chuẩn bị rời đi. Chỉ là mới đi vài bước, liền nhìn thấy đâm đầu đi tới nam nhân. Lạc Nhạn thân thể, trong nháy mắt căng thẳng. Đó là Ôn Băng Vũ. Lạc Nhạn mím chặt miệng, giống như là không nhìn thấy đồng dạng. Kính đi thẳng về phía trước, so sánh với Lạc Nhạn đương nhiên, này lại Ôn Băng Vũ, khắp khuôn mặt là sai sững sờ, ngây ngốc nhìn xem Lạc Nhạn thật lâu, đợi đến Lạc Nhạn sắp rời đi, lúc này mới phản ứng lại, bắt được Lạc Nhạn tay, trên mặt lộ ra ngưng trọng, người không chết, rất thất vọng. Lạc Nhạn khóe miệng hơi vểnh, cả người dị thường lạnh lùng. Ôn Băng Vũ chau mày, cảm giác được trong giọng nói của nàng trào phúng, có chút không vui lên. Ngươi cái này là ý gì? Hắn hảo ý hỏi nàng một tiếng, nàng liền là như vậy thái độ. Nếu như không phải hắn cho nàng chỉ đường, nàng có thể làm đến lạc giật bọn hắn sao? Quả nhiên là không phân biệt tốt xấu. Không biết nhân tâm tốt. Ta ý gì chính ngươi rõ ràng. Lạc Nhạn mím môi, giống như là ở đè nén cái gì. Qua một hồi lâu, lúc này mới lôi kéo Lê Tử liền muốn rời đi. Có thể là mới đi hai bước, lại bị Ôn Băng Vũ ngăn lại. Hắn trên mặt mang theo nổi nóng. Mi mắt hung hăng trừng mắt Lạc Nhạn. Lạc Nhạn, ngươi cho ta nói rõ ràng. Chó ngoan không cản đường. Ngươi, Ôn Băng Vũ chỉ về phía nàng mặt. Quả nhiên, cái này nữ nhân điêu ngoa tùy hứng. Để cho người ta chán ghét. Lúc trước hắn lựa chọn Lam Tiếu Tiếu quả nhiên là đúng. Lạc Nhạn hé miệng, trên mặt lộ ra lãnh ý. Vung mở Ôn Băng Vũ. Kính đi thẳng về phía trước. Nhìn ra Ôn Băng Vũ lại nhịn không được mắng lên tiếng. Cái này Lạc Nhạn thật sự là điêu ngoa tùy hứng. Không thèm nói đạo lý. Nếu như lúc trước thật cưới nàng, sợ là hắn sớm đã bị nàng tức giận chết rồi. Bất quá, nàng tại sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Còn có, nàng thời điểm nào tiến vào Băng Vũ căn cứ? Như thế suy nghĩ một chút, Ôn Băng Vũ mày nhíu lại sâu hơn. Vừa rồi còn tại cố làm ra vẻ. Đừng tưởng rằng hắn không biết. Nàng đối với hắn tình cảm như vậy sâu. Thế nào có thể sẽ bất thình lình đối với hắn như vậy lạnh lùng? Nàng nhất định là cho rằng như vậy. Là hắn có thể nhiều liếc nhìn nàng một cái. Có thể gây nên hắn lực chú ý. Có thể là hắn chỉ muốn nói cho nàng. Nằm mơ, cả đời này hắn cũng sẽ không thích nàng. Dù là tận thế trước, hắn kỳ thật cũng chuẩn bị cùng nàng giải trừ hôn ước. Tỷ tỷ, cái kia nam nhân là người nào? Lê Tử có thể cảm giác được Lạc Nhạn không thích hắn. Cho nên đối với Ôn Băng Vũ liền không có hảo cảm. Nhưng là hơi nghi hoặc một chút. Đến cùng là người nào? Có thể làm cho tỷ tỷ trên mặt lộ ra như vậy biểu lộ. Xem ra có chút đau lòng a. Là một cái, để cho ta muốn giết, lại không bỏ được giết người. Tỷ tỷ ưa thích hắn. Lê Tử trừng lớn mi mắt, tràn đầy không dám tin. Ngoại trừ ưa thích bên ngoài, nàng là đang tìm không đến bất kỳ lý do gì. Có thể để cho người ta không bỏ được giết. Lạc Nhạn khóe miệng hơi rút. Ngươi, ưa thích người nào? Một cái nhàn nhạt âm thanh, từ bọn hắn phía sau truyền đến, cắt ngang hai người mà nói. Nhượng Lạc Nhạn dừng lại, có chút sai sững sờ trở về đầu. Còn chưa thấy rõ, thân thể bị người tới đụng từ nay về sau lui hai bước. Môi bên trên truyền đến một hồi ướt át, theo sau chính là một hồi cướp đoạt. Toàn bộ có chút không bị khống chế đụng phải trên vách tường. Lạc Nhạn duỗi ra tay muốn đem hắn đẩy ra. Có thể là đẩy nửa ngày, lại chỉ là đổi lấy lôi nặc càng thêm bá đạo tác thủ. Một bên Lê Tử nhịn không được bụng mặt, mi mắt nhìn xem bốn phía, miệng hơi vểnh, cái này hai người thật sự là đủ. Đi tới chỗ nào đều tránh không được tú ân ái. Cái này là muốn để cho nàng cái này độc thân cẩu hâm mộ đố kỵ hận sao? Bất quá, nàng không bao lâu, nhất định có thể làm cho Lạc Giật thích nàng. Đến thời điểm nàng cũng là có nam nhân. Như thế suy nghĩ một chút, Lê Tử vui vẻ, mà một bên lôi nặc cũng dừng lại xuống tới. Hai người đều có chút thở hồng hộc. Lạc Nhạn mặt đỏ lên, miệng hơi sưng, mi mắt có chút mê ly, ngây ngốc nhìn xem lôi nặc. Qua một hồi lâu lúc này mới giống như là kịp phản ứng. Thân thể giãy giụa lấy, bất quá lôi nặc thế nào khả năng buông nàng ra. Tay vừa dùng lực, chăm chú đem nàng ôm vào trong ngực. Lạc Nhạn, người nam nhân, chỉ có thể là ta. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.